Nhiệt luyến chí mạng, chương 100, ngồi trong vòng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tống cố hết sức phớt lờ tiếng rung của điện thoại. Không muốn nhìn chiếc điện thoại trước mặt Dung Thận. Nguyên nhân chủ yếu là do hai người này chưa từng gặp nhau. Mà Tô Quý luôn có thành kiến rõ ràng với đàn ông này. Nếu xử lý không đúng cách, rất có thể sẽ gây ra chuyện không vui cho cả hai bên. Lúc này, Dung Thận nhạy bén cũng sẽ không bỏ lỡ màn hình cứ đột ngột sáng lên và âm thanh rung không ngớt của điện thoại di động. Anh mím đôi môi mỏng, quai hàm hơi cong lên. Hôm nay ở nhà làm gì? Hả? An Tống ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gần trong gang tấc. Không có việc gì, buổi trưa từ phòng gốm sứ trở về đều đọc sách. Dung Thận cụp mắt xuống, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa sự tinh xảo và thâm trầm khó hiểu. Em cảm thấy thế nào về lớp gốm? An Tống suy tư vài giây, vô cùng xác đáng đánh giá. Rất tốt, hiệu quả thi triển so với lần trước tốt hơn. Muốn học tiếp không? Học chứ, không được bỏ dở giữa trường. Người đàn ông nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc hay biểu hiện gì khác lạ. Ánh đèn trên cao chói mắt khiến An Tống nhắm mắt lại. Cô dựa đầu vào vai Dung Thận, nghịch ngón tay anh. Hơn 8 giờ rồi, anh không ăn có thấy đói không? Dung Thận còn nói, lát nữa ăn. Sau đó, anh giơ cánh tay đứng dậy, đặt lòng bàn tay lên đầu An Tống vuốt ve hai cái. Chơi một mình trước đi. An Tống, cô chơi cái gì vậy? An Tống nhìn chằm chằm bóng người đàn ông đang đi lên cầu thang, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Có chuyện gì với anh ấy vậy? Dung Thận thường rất ít khi có tâm trạng thất thường, gần như không thường xuyên, đặc biệt là sau khi cả hai bắt đầu giai đoạn yêu đương. Anh càng buông lỏng kiên nhẫn và dung túng hơn trước. Đêm nay là lần đầu tiên An Tống nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng âm trầm như vậy. Là, công việc không suôn sẻ sao? An Tống không sắc bén như người đàn ông, nhưng lại nhạy cảm hơn anh ấy. Cô khẽ ngồi dậy chăm chú lắng nghe. Một lúc sau, trên lầu có tiếng đóng cửa lại. An Tống mím môi, ngơ ngác ngồi một mình trong phòng khách. Điện thoại vẫn rung, nhưng cô chợt mất hứng giải thích. Nhưng Tô Quý, người ở Hương Giang xa xôi, cũng không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt là khi biết được em gái tốt của mình đã phải lòng bác sĩ trị liệu tâm lý của nó, càng cảm thấy người đàn ông này thật không thể tha thứ. An Tống uể oải đi vòng qua bàn cà phê, nhấc điện thoại lên. Khi mở WeChat, đã thấy hơn 20 tin nhắn thoại, với thời lượng trung bình hơn 40 giây. An Tống không nghe mà đáp lại cô ấy một câu, khiến Tô Quý đang nổi điên ổn định lại. An, khi nào chị không bận, em quay về sẽ nói chuyện trực tiếp với chị. Tô Quý trả lời trong vài giây. Ngày mai không bận, An, vào cuối tuần có được không? Tô Quý gửi một gói biểu tượng cảm xúc dao găm và đánh từng chữ một với dấu chấm than. Cuối tuần, không, đến, chúng, ta, không, xong, đâu. Tâm trạng của An Tống đang bị ảnh hưởng. Bỏ điện thoại ngồi trong phòng khách ngoáy ngoáy ngón tay. Thực sự không hiểu tại sao. Cô quyết định lên lầu xem một chút. Nếu anh gặp khó khăn trong công việc, có lẽ cô có thể giúp anh giải quyết. An Tống là người thích hành động. Nghĩ như vậy, đã đi tới trước cửa phòng ngủ của người đàn ông. Cộc cộc cộc, cô gõ cửa, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Nhưng mấy giây trôi qua, bên trong vẫn không có tiếng động. An Tống lại gõ hai lần. Lần này thanh âm rõ ràng so với trước mạnh hơn. Anh Cửu, vẫn không có phản hồi. Tâm tình An Tống lập tức sa sút, cúi đầu không nói lời nào, giống như có cái gì chặn ở trong lồng ngực, không cách nào tự do hô hấp được. Những cảm xúc do tình yêu mang lại khác với những tác động tiêu cực của bệnh tâm lý. Phần lớn đó là phản ứng tâm lý do cảm tính đan xen. Lo lắng bồn chồn như hàng trăm móng vuốt cào xé lòng người. An Tống không biết là như thế nào, nhưng nhất định là không tốt. Nếu tâm trạng không vui sao lại không nói thẳng ra đi? Trốn tránh làm gì chứ? An Tống càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, có chút áy náy, nhịn không khỏi đạp nhẹ cửa một cái. Sau đó, cửa phòng làm việc sát vách đúng lúc mở ra. Thân hình cao lớn thẳng tắp của người đàn ông xuất hiện ở cửa. Rất tình cờ nhìn thấy cô đạp cửa xông vào. An Tống, đá cửa làm gì? Hả? Dung Thận vô cùng hứng thú nhìn cô. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Dường như không còn lãnh đạm như trước. An Tống nuốt nước miếng. Chắp tay sau lưng. Còn chưa kịp nói chuyện. Trong phòng làm việc đột nhiên truyền đến một giọng nói. Dung Tổng, Dung Tổng, anh có đàn nghe không? Có vẻ như là một cuộc gọi thoại. An Tống xấu hổ gãi gãi chóp mũi. Vội vàng nói anh bận đi. Chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vừa bắt đầu di chuyển. Dung Thận đã nắm lấy cổ tay cô. Nhẹ nhàng ôm lấy cô vào phòng làm việc. An Tống xấu hổ đỏ mặt. Vì suy nghĩ lung tung vừa rồi của mình. Còn vì cái hành động đá cửa như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ. Thường nếu bạn càng muốn thể hiện trạng thái tốt nhất của mình trước mặt người yêu thì kết quả luôn bị phản tác dụng. An Tống lặng lẽ đi theo sau người đàn ông như một con chim cút nhỏ. Máy tính trong phòng làm việc đang bật. 6 hình ảnh chia đôi trên màn hình cho thấy rõ ràng rằng anh đang có một cuộc họp video. An Tống không dám phát ra tiếng. Cô muốn tránh sang một bên yên lặng ngồi cùng anh. Nhưng hành động tiếp theo của Dung Thận khiến cô bất ngờ. Đang nghe, mọi người tiếp tục đi. Người đàn ông đi tới bên máy tính. Tắt màn hình video trên đầu. Đeo tai nghe Bluetooth. Ngồi vào ghế xếp với tư thế bình tĩnh. Khoảng thời gian này, tay anh vẫn nắm chặt An Tống không buông. Sau khi xác định màn hình video đã tắt, người đàn ông vòng tay qua eo cô. Nhẹ nhấc cô lên, trực tiếp ôm cô vào lòng. Ngồi nghiêng sang một bên. An Tống chết lặng trong vòng tay của Dung Thận. Sự thân mật chưa từng có khiến cô không dám nhúc nhích. Cô ngồi thẳng trên đùi anh. Hô hấp vô thức thả lỏng. So với sự căng thẳng và hoảng sợ của cô, người đàn ông bình tĩnh hơn rất nhiều. Không chỉ đang bế cô mà còn có thể thoải mái nói chuyện với những người trong video. Nhưng hầu hết thời gian, anh đều lắng nghe. Một lát sau, Dung Thận tạm thời tắt đi microphone video. Cúi đầu nhìn gắt gao bé gỗ nhỏ trong lòng. Trong đôi mắt sâu thẳm tràn ngập ý cười. Lên đây tìm anh có chuyện sao? An Tống hít sâu một hơi. Lắc đầu. Không. Hay là, anh làm việc của mình trước đi. Em xuống lầu đợi anh. Lát nữa có chuyện sao? Người đàn ông vỗ nhẹ vào lưng cô. Như đang cố gắng trấn an cô. An Đồng lắc đầu. Không. Nhưng em ở đây có ảnh hưởng đến anh không? Dung Thận xoa xoa gáy cô. Không. Nếu không có chuyện gì. Sau khi họp xong thì cùng anh xuống lầu. Cho nên. An Tống không thể nói lời cự tuyệt. Tuy cô không cự tuyệt sự tiếp xúc gần gũi với anh. Nhưng chỉ là sự gần gũi đột ngột đến mà không báo trước như thế này. Cô không kịp chuẩn bị tinh thần nên không thoải mái là điều khó tránh khỏi. Nhưng mà thời gian là chuyện tốt. Cuộc họp còn lâu mới kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dáng ngồi cứng ngắc của An Tống rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cách chương.